One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 315, toàn vũ trụ thần. Chỉ còn lại cuối cùng một chiêu. Chiếu trước mắt đến xem. Đúng vậy, được rồi, vậy liền đừng nói nhảm. Hiện ở loại tình huống này chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy? Không phải hắn chết, chính là chúng ta chỗ. Tại kiến lập tâm linh liên hệ tình huống dưới, những chủ thần này nhóm mồm năm miệng 10 nói ra. Đối với bọn hắn tới nói, đích thật là không có lựa chọn khác. Thứ 6 vũ trụ thiên sứ Vado lúc này thình lình lấy ra một cái màu xanh biếc vòng tay. Cái này vòng tay gọi là toàn vũ trụ vòng tay. Tại toàn vũ trụ cũng chỉ có như thế một cái, mà toàn vũ trụ vòng tay tác dụng, cùng trước đó tất cả giới vương thần trong tay nắm giữ vòng tay tác dụng là giống nhau. Cái kia chính là hợp thể. Chỉ là, toàn vũ trụ vòng tay có thể tiến hành tất cả chủ thần hợp thể. Bình thường toàn vũ trụ vòng tay là chia 3 khối phân biệt bị 3 tên thiên sứ chỗ thủ hộ lấy. Chỉ là bọn hắn cũng biết lần này tình huống tương đối nguy hiểm. Cho nên nói mới có thể dùng cái này làm lựa chọn cuối cùng. Đang lúc này thình lình có thể nhìn thấy toàn vũ trụ vòng tay bên trong bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói, trong nháy mắt lóa mắt giống như ban ngày. Đồng thời đem tất cả còn không có bị Hakuen cho hấp thu vào đến thân thể bên trong các chủ thần đều cho dung hợp tại trong đó. Oanh, năng lượng quang đoàn không ngừng mà dũng động, đợi đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ra thời điểm, các chủ thần đã không thấy. Xuất hiện tại Hakuen trước mắt thì là một tên nhìn dáng người tương đối khôi ngô kim giáp cự nhân. Toàn vũ trụ thần. A, Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa phun trào ra một tia ngoài ý muốn. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt toàn vũ trụ thần. Khóe miệng thậm chí đều xẹt qua một tia lạnh nhạt đường cong. Nếu nói như vậy, vậy liền đi thử một chút a. Xong, sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt toàn vũ trụ thần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Đồng thời hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Nắm đấm của hắn nhìn 10 phần uy mãnh, hơn nữa còn mang theo nồng đậm bạch sắc quang mang. Toàn vũ trụ thần quyền. Oanh, nguyên khí đạn, Hakuen trùng điệp oanh kích tới. Trong nháy mắt chỉ thấy trước mặt nguyên khí đạn ầm vang bị toàn vũ trụ thần cho đánh nát. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng chỉ là hướng thế giảm xuống, nhưng vẫn là rất nhanh lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng đánh sâu vào tới. Phanh, hai người bỗng nhiên một cái giao phong, sau đó nhao nhao chấn động trở về. Cùng lúc đó, Hakuen cả người cũng đã nắm giữ chiến trường chủ động tính. Cả người không nói lời gì liên tiếp mấy trăm quyền liền hướng lên trước mặt toàn vũ trụ thần điên. Cuồng oanh kích tới, tốc độ 10 phần cuồng bạo tấn mãnh. Phanh, phanh, hai người nhanh chóng trong hư không không đoạn giao phong lấy. Với lại tốc độ cùng động tác đều là 10 phần tấn mãnh. Cơ hồ không có chút nào do dự cũng đã sói xông kích ở cùng nhau. Cùng lúc đó vô số năng lượng cũng đều tại lớn như vậy trong không gian không đoạn giao phong đụng. Chạm, nhìn 10 phần hoảng sợ. Kiko ha, thấu kính quang tuyến, bạo liệt công kích pháp. Bối rối, hỏa châm, long châu thiểm điện, tuyệt đối chi lôi, dầm dầm dầm, hỏa viễm, lôi điện, băng xương. Đại địa các loại nhiều thuộc tính chiêu thức năng lượng cũng đều nhao nhao chấn động ra đến. Bất quá toàn vũ trụ thần thực lực vẫn là không thể khinh thường. Có thể nhìn thấy động tác của hắn cũng là rất nhanh. Một bên đang không ngừng ngăn cản Hakuen trùng kích, còn vừa không ngừng mà phát động phản kích. Mặc dù là ở vào hạ phong, nhưng triển hiện ra thực lực vẫn là không dung nhỏ âu. Lúc này có thể nhìn thấy Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa nổi lên một tia lạnh ý. Tiếp theo cả người hắn liền lại lần nữa phun ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Nghiễm nhiên là tiến vào càng cường đại hơn trạng thái bên trong. gấp 10 lần giới vương quyền. Ầm ầm, khi tiến vào đến gấp 10 lần giới vương quyền trạng thái về sau, liền nhìn thấy Hakuen tóc không khỏi đều phun trào lên, cả người nhìn 10 phần hoảng sợ. Hakuen một cái lắc mình, cả người tốc độ rất nhanh hóa thành ngập trời ánh lửa nặng nề mà hướng phía toàn vũ trụ thần phương hướng rơi đập tới. Phanh, tại hai tướng giao phong phía dưới, toàn vũ trụ thần rốt cục có chút không chịu nổi. Thân thể không khỏi tại Hakuen thình lình một quyền trùng kích phía dưới bị nện bay ra ngoài. Cái gì? Toàn vũ trụ thần đôi mắt trợn thật lớn. Lực lượng thật là cường đại. Hakuen lại không cùng trước mặt toàn vũ trụ thần nói nhảm cái gì. Chỉ thấy cả người hắn thân thể rất nhanh một cái chớp động, xẹt qua một đạo có thể lưu tinh quang diễm. Sau đó trùng điệp hướng lên trước mặt toàn vũ trụ thần xung kích tới. Toàn vũ trụ quang thuẫn. Tại toàn vũ trụ thần trước mặt thình lình xuất hiện một mặt to lớn quang thuẫn, ý đồ ngăn cản được Hakuen công kích. Nhưng mà, hết thảy tại Hakuen lực lượng phía dưới vẫn là có vẻ hơi không làm nên chuyện gì. Oanh, Hakuen một quyền chấn động phía dưới, trực tiếp đem trước mặt quang thuẫn cho vỡ nát ra, đồng thời còn nặng nề một kích đánh vào toàn vũ trụ thần nơi ngực bình. Toàn vũ trụ thần lập tức dưới một kích này từ vỡ vụn thứ 7 vũ trụ bị nện rơi xuống thứ 6 vũ trụ. Bên trong đi, xong, trong hư không nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó liền nhìn thấy Hakuen đã lại lần nữa lách mình xuất hiện. Ngay sau đó cả người hắn điên cuồng một cái phun trào. Đại giơ tay lên, vô số khí kình phun trào, điên cuồng hướng trung ương toàn vũ trụ thần xung kích tới. Thần chi giáng lâm, toàn vũ trụ thần trong đôi mắt cũng toát ra vẻ điên cuồng chi sắc. Tại cỗ này to lớn áp bách tác dụng dưới, liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun ra một cỗ có thể quang mang. Sau một khắc, từ toàn vũ trụ thần sau lưng thình lình ngưng tụ ra một đạo kim sắc hư ảnh. Nhìn hoàn toàn chính xác giống như là viễn cổ thời đại chủ thần đồng dạng. Chủ thần tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã tại toàn vũ trụ thần thao túng phía dưới tốc độ rất nhanh xẹt qua một đạo lưu quang, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen đập đánh tới. Ầm ầm, từ chủ thần hư ảnh bên trong, thậm chí còn có thể để người ta cảm giác được một cỗ viễn cổ tang thương chi ý. Oanh, Hakuen trong nháy mắt cũng đem thân thể của mình lực lượng tăng lên tới cực điểm. Chỉ thấy màu đỏ lưu diễm đều phảng phất hóa thành thực chất. 10 phần hoảng sợ, phanh, sau một khắc, hai cỗ lực lượng khổng lồ cũng đã tại thứ 6 vũ trụ hung hăng đụng vào nhau. Tiếng nổ thật to âm vang lên. Toàn bộ thứ 6 vũ trụ đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ đụng phải xâm nhập cùng tàn phá bừa bãi, vô số tinh cầu thậm chí đều đi theo bắt đầu bạo tạc. Khí thế 10 phần sôi trào mãnh liệt. Xoạt xoạt, rốt cục, bởi vì hai cỗ lực lượng giao phong, dù là thứ 6 vũ trụ cũng khó có thể chịu đựng ở. Trực tiếp vỡ vụn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.